Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 50, không dám tin. Trở mặt thật nhanh, Tô Dương vừa mở to mắt, một đôi máy quét đồng dạng con ngươi chung, tinh quang lấp lóe, nhanh chóng bắt giữ cùng trước đó 28 cái liên tinh giống nhau trượt xuống dấu vết liên tinh. Đơn giản cùng ăn cơm, uống trà, theo Tô Dương lại bắt đầu. Hồng Liên Tháp bên ngoài, nhanh, mau nhìn, 29 cánh hoa nở. Không biết là run run rẩy rẩy hô một câu. Sau đó, tất cả mọi người ở đây đều há to miệng, nhất là Viên Hoành, Viên Thiên Viện, Tùy Hồ bọn người, thân thể nhoáng một cái, kém chút té ngã trên đất cảm giác. Làm sao có thể? Hứa Mộ sắc mặt rốt cục đỏ lên, là hưng phấn, nàng cảm xúc rất ít ba động, liền xem như ba động cũng không có giống là như thế trên phạm vi lớn. Thực tế là Tô Dương biến đổi bất ngờ, khắp nơi đều là kinh hỉ, khắp nơi đều là kinh hãi, khắp nơi đều là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Lăng rốt cục ngụy trang không được, sắc mặt âm trầm khó coi cùng mặt chết đồng dạng. Hắn muốn quất chính mình miệng, hắn cảm giác miệng của mình tựa như là khai quang đồng dạng. Hắn rõ ràng chính là vì kiến tạo một cái chính mình bụng lớn hình tượng. Rõ ràng chính là vì đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tại Hồng Liên Tháp bên trên. Mới tận lực nói Tô Dương có lẽ còn có thể tiếp tục hoa nở đâu. Chỗ đó nghĩ đến, Tô Dương thật làm được rồi. Bạch Lăng thật sự có chút không nín được muốn điên cuồng chửi mắng vài câu. Biệt khuất toàn thân đều run rẩy. 30, 31, 32, 33, đi qua mấy hơi thở tư duy đình trệ. Viên Hoành bắt đầu đếm xem. Hồng liên hoa nở tốc độ quá nhanh, thật sự là một cái chớp mắt liền nhiều một. Viên Hoành kích động trong mắt đều trừng rất đại rất lớn. Bạch Lăng sư đệ, ngươi nói rất đúng, có lẽ Tô Dương sư đệ thật có thể đánh vỡ ngươi 39 cánh hoa nở ghi chép. Hứa Ngộ đột nhiên nhìn về phía Bạch Lăng, nói, Bạch Lăng lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn cười. Bạch Lăng sư đệ, ngươi làm sao rồi? Hứa Ngộ có chút kỳ quái, bởi vì Bạch Lăng giờ phút này nhìn rất quái dị, không biết đang khóc vẫn là đang cười. Thân thể còn có chút run rẩy, thật là quái dị cực, vì Tô Dương sư đệ cao hứng, đúng không? Hứa Mộ lời này vừa nói ra, Bạch Lăng kém chút thổ huyết. Đúng vậy, hắn vì Tô Dương cao hứng. Ân, vì Tô Dương cao hứng, cũng không trách Hứa Mộ hiểu lầm. Thực tế là Bạch Lăng trước đó biểu hiện bụng lớn, rộng thoáng, khiêm tốn vân vân, đều là diễn đế cấp bậc. Bất quá, giờ phút này, Hứa Ngộ tại nhìn thật sâu Bạch Lăng một chút về sau, kịp phản ứng, tựa hồ, Bạch Lăng sư đệ, không hề giống là hắn trong lời nói bụng lớn a, luôn miệng nói chờ mong Tô Dương đánh vỡ hắn ghi chép. Có thể Bạch Lăng sư đệ thời khắc này thần thái, sắc mặt, nếu như cẩn thận quan sát, vẫn có thể nhìn ra, Bạch Lăng là phẫn nộ. Đúng vậy, Bạch Lăng có chút ngụy trang không hoàn mỹ. Hứa Mộ không phải mù lòa, sâu nhìn một chút liền nhìn ra. Trong lúc nhất thời, Hứa Mộ đáy lòng nhiều một tia chán ghét. Trong ngoài không đồng nhất sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Dương sư đệ kiêu ngạo, một tia tùy tiện, thậm chí là tự đại, ngược lại là lộ ra chân thực một chút. Bạch Lăng, ngươi không cần quá để ý, ngươi mặc dù so ra kém Tô Dương đồng học, nhưng cũng rất ưu tú. Viên Hoành cũng mở miệng, ân, ngay cả Hứa Mộ đều nhìn ra Bạch Lăng thần sắc không thích hợp, huống chi là Viên Hoành. Viên Hoành an ủi một câu, đáng tiếc, hắn không an ủi còn tốt, cái này vừa an ủi, Bạch Lăng trực tiếp nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù so ra kém Tô Dương đồng học, viện trưởng, ngươi trở mặt thật nhanh a, nói chuyện cũng thật trực tiếp a. Viện trưởng, ta vì Tô Dương đồng học cao hứng, mặc dù phẫn nộ đỉnh đầu đều muốn dấy lên hỏa diễm. Mặc dù chính mình bởi vì quá phẫn nộ, ngụy trang đều ngụy trang không tốt lắm, có thể hắn vẫn là được trả lời như vậy, chí ít trên mặt mũi còn phải cam đoan chính mình bụng lớn hình tượng, không phải sao? Đương nhiên, hắn nói một câu như vậy, ta vì Tô Dương đồng học cao hứng thời điểm, răng đều là muốn cắn đoạn, lòng giết người đều có, cỡ nào biệt khuất, cỡ nào không cam lòng. Thảo, tương đối với Bạch Lăng còn phải tiếp tục lúng túng ngụy trang, Viên Thiên Viện lại trực tiếp nhiều, nàng trực tiếp bảo nói tục, hối hận trái tim đau. Giờ phút này, Hồng Liên Tháp đã hoa nở 40 cánh, đã vượt qua 39 cánh, Tô Dương đã đánh vỡ ghi chép. Cái này, Tô Dương vô luận bất luận cái gì phương diện, đan điền cũng tốt, cơ khảo phân cũng tốt, vẫn là lực lĩnh ngộ cũng tốt, đều bảo Bạch Lăng. Bạch Lăng căn bản không bằng Tô Dương, nàng hối hận muốn thổ huyết a. Mấu chốt là, trước đó, nàng vì Bạch Lăng, còn đỏ lỏa lỏa hợp lý lấy tất cả mọi người mặt, châm chọc Tô Dương vài câu, mặc dù Tô Dương không có chính tay nghe thấy, nhưng tại trận cái khác tất cả mọi người nghe thấy, cái này châm chọc Tô Dương, khẳng định phải truyền đến Tô Dương trong lỗ tai. Nàng chẳng những không có cầm tới như thế một cái siêu cấp thiên tài, thậm chí còn đắc tội hắn, Viên Thiên Viện hận không thể cho mình hai bàn tay, chính mình là một cái ngốc bức, không phải sao? Thời khắc này Tùy Hồ càng là trực tiếp cười ngây ngô, thiên hạ rớt đĩa bánh, mà lại đĩa bánh còn lớn đến đáng sợ a. Hắn thật có loại như mộng như ảo cảm giác, luôn cảm thấy không phải thật sự. Rất nhanh, đều 49 cánh hoa nở. Cái này, đây là muốn điên a. Cũng quá dọa người, còn là người sao? Vẫn còn tiếp tục, ta lần thứ nhất lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, cũng chỉ có 3 cánh. So sánh một chút, ta hiện tại đi chết, còn có thể tới kịp sao? Trước đó, ta còn trào phúng qua hắn, thật sự là miệng tiện a. Ngoặc kép, cổ đạo quảng trường thượng đã có từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm, da đầu đều tại lốp bốp nổ tung. Hồng Liên Tháp lúc nào như thế a, dễ dàng lĩnh ngộ rồi, đều 49 cánh, sáng mắt mù, bực này lực lĩnh ngộ căn bản không có khả năng tồn tại mới là. Hứa Ngộ tự lẩm bẩm, làm sao? Đồng dạng là ngày đầu tiên gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học, Tô Dương cơ khảo phân cùng đan điền đều so Bạch Lăng tốt. Bạch Lăng muốn trực tiếp lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, nàng cùng viện trưởng bọn người nhìn kỹ, mà đến phiên Tô Dương, lại ba ngăn cản, thậm chí trước đó còn cho rằng Tô Dương không biết lượng sức, tự đại, sẽ hủy chính mình, đó là bởi vì Bạch Lăng nguyên lịch chung, trực tiếp liền tiêu chú, hắn là ngàn vạn dặm khó có một cái biến dị lực lĩnh ngộ, xem như một loại thiên phú thần thông, có thể Tô Dương đâu. Mặc dù nguyên lịch trúng thầu chú hắn lực lĩnh ngộ cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là cũng không tệ lắm, nhất định là xa xa không bằng Bạch Lăng biến dị lực lĩnh ngộ. Đây mới là bọn hắn trước đó khác nhau đối đãi Tô Dương. Liên tục ngăn cản Tô Dương, phòng ngừa Tô Dương tìm đường chết nguyên nhân chỗ. Nhưng trước mắt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô Dương lực lĩnh ngộ quả thực so thiên phú thần thông biến dị lực lĩnh ngộ còn muốn đáng sợ. Đây quả thực so được với trong truyền thuyết dùng lực lĩnh ngộ tăng trưởng cửu vĩ nguyên hồ. Mấu chốt là 49 cánh còn không phải kết thúc, vẫn còn tiếp tục chi, nàng thật sự là sắp điên. Lôi Châu Võ Đạo Đại học đến cùng đến như thế nào một cái siêu cấp biến thái? Rất nhanh, 61 cánh hoa nở, Viên Hoành đã nâng lên hai tay gắt gao nắm lấy đầu của mình. Ngay cả hắn viện trưởng này đều thất thố, triệt để thất thố, huống chi ở đây những người khác. Nhìn xem Trần Thể, quả thực giống như là đồ đần, chỉ còn lại cười ngây ngô. Nhưng không có người chào phúng Trần Thể, bởi vì ai cũng biết Trần Thể cho Lôi Châu Võ Đạo Đại học mang đến Tô Dương. Đây là lập xuống bất thế chi công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.